Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1164, chương 1164, thế kỷ hôn lễ. Không có người tại Thái Sơn đề nghị dựng đứng anh liệt bia, bởi vì không cần phải làm vậy. Nếu như ghi nhớ tiền nhân hy sinh, những cái này anh liệt danh tự hội vĩnh viễn lưu truyền, nhiều đời bị hậu nhân khắc ghi, vĩnh viễn không quên mất. Anh liệt bia không có ý nghĩa, những người này danh tự đã bị người khác ở trong lòng, nhưng vẫn là có người khống chế không nổi trong lòng kính ngưỡng, muốn cảnh cáo hậu nhân. Bay người lên trước, tại đỉnh núi Thái Sơn đỉnh khắc xuống: Trung hồn không tiêu tan, chính khí trường tồn. Thanh niên bối phận chiến trường cũng bị dọn dẹp đi ra. Chiến đấu đẳng cấp mặc dù kém xa Thái Sơn chi chiến, nhưng tương tự thảm liệt. Nguyên Chí Mộc chiến chết, phái Võ Đăng toàn quân bị diệt, phái Thanh Thành chỉ có một người còn sống. Ngay cả Vân Thiên Cung, Ma Tông, Thiên Long tự những cái này siêu cấp môn phái còn sống sót cũng chưa tới một thành. Gần ngàn tên cao thủ thanh niên, có thể sống lại không đến trăm người, làm cho người thương tiếc không thôi. Trương Thiên Hóa phụ trách Đoạn Hậu, cuối cùng kích giết mình đồng tông đường đệ Trương Dương, nhưng là trả giá nặng nề. Toàn bộ đạo môn đệ tử không ai sống sót. Trương Thiên Hóa cũng là bản thân bị trọng thương, hai chân bị chém tới, ngay cả Cơ Đồng đồng phòng thí nghiệm đều không thể trợ giúp khỏi hẳn. Một đời chỉ có thể ở trên xe lăn mặt vượt qua, trở thành một tàn phế. Ngược lại thành toàn tên mập mạp chết bầm này, Lăng Tuyết Thiến không để ý toàn bộ Lăng gia phản đối, muốn gả cho Trương Thiên Hóa, chiếu cố hắn một đời một thế. Hắn không đẹp trai, cũng biến thành tàn phế, nhưng hắn là một cái thế anh hùng. Hắn không có chân, ta chính là chân của hắn. Hắn muốn đi nơi nào, ta cõng hắn đi. Về sau chúng ta có hài tử, không lại bởi vì phụ thân của hắn là một người tàn phế mà bị người chế giễu, chỉ lại bởi vì hắn có một cái được người kính ngưỡng phụ thân mà cảm giác được kiêu ngạo. Yến Phong khởi hành rời đi Yến gia. Hắn không phải đi giết địch, mà là đi làm mai mối. Hắn chạm thứ nhất là Lăng gia. Yến Phong như vậy tận tâm tận lực, là cảm thấy mình hổ thẹn huynh đệ của mình. Dài đến thời gian 5, 6 năm, đám huynh đệ này vì hắn bỏ ra nhiều lắm. Nếu như không có hắn, đoán chừng rất nhiều người lúc này cũng sớm đã lấy vợ sinh con. Yến Phong tự mình đến nhà Lăng gia, lấy huynh trưởng thân phận thay Trương Thiên Hóa cầu thân, bị làm ra hứa hẹn. Lăng gia lập tức cũng chưa có tính tình, chẳng những không có tiếp tục phản đối, ngược lại nghịch chuyển thái độ, hết sức tán thành hai người hôn sự. Bọn họ không hiểu Yến Phong làm qua cái gì, chỉ biết là hiện tại Yến gia Long Đằng xí nghiệp là thế giới nguồn năng lượng bá chủ. Nếu là bàng thượng đầu này đuôi, chỉ cần Yến gia không ngã, Lăng gia liền có thể mang lại giàu sang cho một đời. Yến Phong lại đi Tô Hàng Khang gia, gặp lại Khang Thục Miểu. Phát hiện Khang Thục Miểu ở đối mặt hắn thời điểm, hiển nhiên rộng rãi rất nhiều. Yến Phong cảm giác được vui mừng. Không có khả năng có kết quả sự tình, có thể buông xuống, cái này là một kiện chuyện may mắn. Đồng dạng, Yến Phong lấy huynh trưởng thân phận thay Nguyên Chí Tiến hướng Khang gia cầu thân. Lúc đầu Nguyên Chí Tiến cùng Khang Thục Diễm liền đã tu thành chính quả. Hiện tại Trung Hoa ổn định lại, Nguyên gia cũng đã nhận tổ quy tông, bát đại thế gia một trong. Khang gia không có lý do gì cự tuyệt. Yến Phong lại đi Địch gia, bởi vì Địch Thiên Tinh quan hệ, Địch gia đã đem Yến Phong coi là người trong nhà. Yến Phong thẳng thắn thay Sở Tiếu Lâm hướng Địch gia cầu thân. Sở Tiếu Lâm trước đó thụ rất nặng thương thế, công lực phế hơn phân nửa, Địch một mực chiếu cố ở bên, tình thâm nghĩa trọng. Sở Tiếu Lâm chỉ là một đứa cô nhi, làm sao xứng với thế gia. Địch gia tâm lý ngàn cái không nguyện ý. Yến Phong lại trước mặt mọi người nói: hắn là huynh đệ của ta, hắn là người của Yến gia, Yến gia có hắn một phần, Long Đằng xí nghiệp có hắn một phần, ai dám coi thường. Yến Phong lời này đều phóng ra, Địch gia nếu là lại phản đối, vậy liền thật là trong mắt không có nước. Còn có Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân, Hai người này mấy năm nay cũng không có nhàn rỗi. Cùng Tô Thanh Phương còn có Quách Hiểu Bối đánh lửa nóng. Nghe nói Đổng Bân cùng Quách Hiểu Bối đều đã đem sinh gạo nấu thành cơm. Bước ra bước then chốt kia. Hai người này hôn sự nhưng lại không có nhận đến quá đại trình độ trở ngại. Đầu tiên là hai người xác thực nhân phẩm thượng giai. Còn có chính là Tô gia cùng Quách gia cũng biết hai người cùng Tiêu gia quan hệ trong đó. Còn mơ hồ biết rõ hai người cùng Long Đằng xí nghiệp chân chính lão bản là huynh đệ sinh tử. Cứ như vậy, Thiên Kiến bè phái liền không tồn tại. Hiện tại một nhà kia không muốn cùng Long Đằng nhờ và chút quan hệ đâu. Yến Phong không có ra mặt, mà là để cho Niếp Khuynh Thành tự thân xuất mã, chuẩn bị đủ hậu lễ, tự mình đến nhà thay hai người cầu hôn. Bây giờ Niếp Khuynh Thành đối với toàn bộ giới kinh doanh mà nói chính là chí cao vô thượng nữ vương. Nữ vương tự mình đến nhà, hai nhà trưởng bối vui khóe miệng đều ngoác đến mang tai từ phía trên. Vân Lạc sự tình nhưng lại không cần Yến Phong quan tâm. Đã sớm đem Vận Tâm bắt lại, Kỷ gia cũng đồng ý vụ hôn nhân này. Ngày cưới thậm chí đều đã nâng lên nhật trình. Còn có Thượng Quan Vô Phong cùng Lâm Vận. Gia hỏa kia không lên tiếng không tiếng liền đem Lâm Vận cho gieo họa. Hai tiểu oan gia đấu gần nửa đời. Thật đúng là đừng nói. Mét nấu chín về sau. Tình thế đến rồi một cái đại nghịch chuyển. Suốt ngày đẹp đẽ tình yêu. Một chút ra mặt cũng không cần. Yến Phong nhìn xem đều muốn nôn. Càng đáng nhắc tới là. Cổ Nguyệt Mạt không biết lúc nào liền cùng Yến Trùng câu dựng ở cùng nhau. Cổ Yến Phong biết rồi. Hai người trước đó phải có qua một đoạn lịch sử. Cụ thể liền không thế nào biết. Đối với Yến Trùng hạnh phúc, toàn bộ Yến gia không thể nghi ngờ đều là vô cùng quan tâm. Cổ Nguyệt Mạt đối với Yến Trùng tình ý tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Nhưng Yến Trùng nhưng thật giống như cũng không phải là quá nguyện ý. Cái dạng này, không muốn làm trễ nãi người ta một đời. Yến Trùng nói, Yến Phong có chút tức giận. Nói, cái dạng này, bộ dáng gì? Ai dám nói ngươi bộ dáng gì? Ngươi đường đường Yến gia đại thiếu. Anh hùng một đời, còn sẽ quan tâm những cái này. Căn bản không quan tâm Yến Trùng ý nghĩ. Yến Phong trực tiếp xuất động lão mụ. Cùng Cổ Nguyệt Mạt một trò chuyện. Sự tình liền thành. Bắt đầu xử lý hôn lễ. Yến Trùng nghĩ phản đối. Bị Yến Phi Đằng hung hăng gọt một trầu về sau. Cái giám đều không thả một cái. Nhìn ra, Yến Trùng đối với Cổ Nguyệt Mạt cũng là có ý tứ. Bằng không, ai có thể miễn cưỡng hắn. Yến Phong có một cái ý nghĩ. Định đem những huynh đệ này hôn lễ đều tập trung ở cùng một chỗ xử lý. Tới một cái thịnh đại thế kỷ hôn lễ. Trận chiến kia liền đi qua gần nửa năm. Bi thương đã qua, bắt đầu rót vào sức sống thời điểm. Ý nghĩ này chiếm được tất cả mọi người đồng ý. Từ Yến gia toàn quyền phụ trách. Hôn lễ hiện trường như trước đang Yến công quán. Đang lúc mọi người đều ở bận bịu không nghỉ thời điểm. Hai cái nhân cao mã đại thanh niên hán tử nổi giận đùng đùng vọt vào Yến gia. Gân giọng liền gào lên. Nói, Yến Phong, Yến Phong. Người mẹ nó cút ra đây cho lão tử. Tất cả mọi người là sững sờ. Hai cái này đồ ngốc là ai a? Lại dám dạng này cùng Yến Phong nói chuyện. Không muốn sống sao? Tất cả mọi người tại thời điểm kinh ngạc. Quỷ xà lại len lén đem cổ co rụt lại. Lưu, Yến Phong đi ra. Nhìn xem hai người thanh niên hán tử. Cười tủm tỉm nói. Nha! Ta nói buổi sáng hôm nay chim khách làm sao réo lên không ngừng đây. Tha thứ là hai vị Mộ Dung huynh đệ đến rồi a. Thực sự là khách quý ít gặp. Quý khách đến nhà a. Bớt nói nhiều lời. Nói, Độc Nhãn Long ở nơi nào? Giao ra đây cho ta. Bằng không, hôm nay hai anh em chúng ta nhi không phải. Một người hán tử vốn muốn nói phế Yến Phong. Có thể nghĩ đến làm sao đều đánh không lại người ta. Lời này lại không dám nói. Hai cái này thanh niên hán tử là hai huynh đệ. Một cái gọi Mộ Dung Cuồng Tiếu. Một cái gọi Mộ Dung Cười Dài. Là Mộ Dung gia đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia. Từng theo Yến gia từng có một đoạn giao tình. Mộ Dung gia không tính là võ đạo thế gia. Thái Sơn một trận chiến cũng không tham chiến. Nhưng trước đó Ma Phương quốc tế đánh lén Long Đằng xí nghiệp thời điểm, Mộ Dung gia đã từng đi ra viện thủ. Cái này hai huynh đệ còn có một cái muội muội, gọi Mộ Dung Vi Tiếu. Cùng Yến Phong có duyên gặp qua một lần. Hắn nhớ kỹ tiểu nha đầu kia tựa như là coi trọng quỷ xa. Hai anh em này nhi một bộ hưng sư vấn tội tư thế. Chẳng lẽ quỷ xa tiểu tử kia để người ta muội muội ngủ với? Hai cái làm ca ca không nguyện ý, muốn tới đánh quỷ xa. Hai vị huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ. Chuyện gì xảy ra? Trước tiên nói ta nghe một chút. Nếu như quỷ xa thực làm chuyện xấu, ta nhất định không buông tha hắn. Yến Phong nói, hừ, ta cũng không nói nhảm. Ngươi để cho hắn cho một câu thống khoái mà nói. Có cưới hay không muội muội ta? Cưới, chính là ta tốt muội phu. Nếu như không cưới, ta liền đánh mù hắn con mắt còn lại. Để cho hắn độc nhãn long biến thành không mắt long. Mộ Dung cười dài hung ác nói. Tất cả mọi người là một trận phiền muộn. Nha, khí thế hung hăng còn tưởng rằng là đến đánh nhau. Làm nửa ngày nguyên lai là bức hôn. Quỷ xà ở nơi nào? Mau ra đây, cất giấu làm gì? Người ta đều tìm tới cửa. Có phải hay không để người ta ngủ? Liền muốn vỗ mông rời đi. Cái này có thể quá là không tử tế. Tất cả mọi người là hảo huynh đệ. Nghe thấy việc này, cũng là một trận ồn ào. La hét ầm ĩ lấy muốn quỷ xà đi ra. Đại gia vẫn chờ xem kịch vui đâu. Quỷ xà đi ra, Yến Phong nói. Yến Phong lên tiếng, quỷ xà trốn cũng tránh không khỏi. Đi ra, hắn hiện tại không riêng đã mất đi một con mắt, vẫn là đi một đầu cánh tay trái. Cao cường như vậy tú một thanh niên, nhìn xem làm cho đau lòng người. Nói một chút chuyện gì xảy ra. Yến Phong nói, không xứng với người ta. Quỷ xà nói, Yến Phong gặp qua Mộ Dung Vi Tiếu. Rất đẹp một tiểu nha đầu. Hơn nữa còn ra đời hào phú. Bây giờ quỷ xà thân thể không trọn vẹn. Khó trách hắn sẽ cảm thấy tự ti. Không xứng với người ta. Lúc này, một cô gái vọt vào. Nổi trận lôi đình kêu lên. Cái gì hợp với không xứng với? Ta nói xứng với. Người liền xứng với. Trông thấy cô gái này. Yến Phong lập tức liền vui vẻ. Không nghĩ tới Mộ Dung Vi Tiếu cũng tới. Mấy năm không gặp, Mộ Dung Vi Tiếu càng thêm thành thục có mỹ lệ, biến thành một cái chân chính đại mỹ nữ. Yến Phong quay đầu hướng quỷ xà hỏi, vậy ngươi có thích hay không nàng? Không thích, quỷ xà trả lời rất thẳng thắn. Mộ Dung Vi Tiếu lúc này liền khóc lên. Mộ Dung huynh đệ giận dữ, giơ lên nắm đấm liền muốn đánh quỷ xà. Đối với sư phó ngươi muốn nói thật, lừa gạt ta, chính là khi sư diệt tổ. Ta lập tức đuổi ngươi ra khỏi sư môn. Yến Phong âm thanh lạnh lùng nói. Quỷ xà lập tức sắc mặt đại biến. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi có thích hay không nàng? Yến Phong quát hỏi. Thích, ưa thích. Quỷ xà thanh âm so con muỗi còn nhỏ. Có thể đại gia đều nghe được. Gia hỏa này trời sinh tính quái gở. Muốn cho hắn nói ra ưa thích hai chữ này thực sự là quá khó khăn. Đoán chừng cũng liền Yến Phong dùng thân phận ép hắn có thể để cho hắn đi vào khuôn khổ. Cái kia liền không có gì đáng nói. Hai vị Mộ Dung huynh mời về. Chuẩn bị kỹ càng đồ cưới. Ngày khác ta tự mình đến nhà cầu hôn. Các ngươi liền đợi đến đưa muội muội xuất giá a. Yến Phong giải quyết dứt khoát. Trực tiếp liền đem quỷ xà hôn sự quyết định. Về phần quỷ xà có nguyện ý hay không? Vậy căn bản không trọng yếu. Hắn không nguyện ý cũng phải nguyện ý. Hắn không quyền lên tiếng. Ngày thứ hai Yến Phong liền mang theo hậu lễ đi Mộ Dung ra. Hôn sự đã định. Đi qua trọn vẹn nửa tháng chủ bị. Tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng rồi. Yến gia chủ hôn. Mấy đôi tân nhân đồng thời đi vào hôn lễ điện đường. Tràng diện vô cùng hùng vĩ. Long trọng trình độ xa xa muốn lúc trước Yến Phong hôn lễ phía trên. Thật là một trận thế kỷ hôn lễ. Nhìn thấy mình mấy cái hảo huynh đệ đều tìm tới chính mình hạnh phúc. Yến Phong cảm giác vô cùng vui mừng. Quay người hướng đi một cái góc. Một thanh niên một mình ôm bình rượu. Nghĩ say. Làm thế nào đều không say nổi. Hình ảnh rất hạnh phúc. Có thể hạnh phúc của hắn ở nơi nào?